Tướng phủ ngốc thê, chương 96, Lan Thực Cảnh Tu tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nghĩ kỹ chưa, muốn cứu hồ ly này, hay là cầm thuốc giải thật giống như chuyện cười, một con hồ ly cùng tánh mạng một người có thể so sánh sao? Nhưng để Đường Mẫn chọn lựa, đối mặt hỏa diễm hồ không ngừng kêu rên, cho dù ông lão cứu giúp sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không tránh được không biết làm sao. Hồ ly, ngươi chịu đựng được chứ? Nếu là hỏa diễm hồ có thể há mồm nói chuyện, lúc này chắc chắn mắng to, lão tử sắp không được, cho một lời nói sảng khoái có cứu hay không? Trong lòng Đường Mẫn rối rắm, hỏa diễm hồ không chỉ có cảm tình cùng nàng, còn là một nhân tố kèm theo thuốc giải mà quân Mạc Ly tìm kiếm. Trên núi Hiên Viên Liệt Diễm, tìm được xích tằm phải dựa vào hỏa diễm hồ. Thuốc giải, suy tư liên tục, Đường Mẫn nhịn đau nói. Tính mạng cha đang như ngàn cân treo sợi tóc, nàng không có lựa chọn. Một màn này giống như để cho nàng nhớ tới ban đầu ở Đồng Uyển, cảnh tu hung hăng nói đưa thuốc giải thì nàng cảm thấy vui vẻ. Mà giờ khắc này, vẫn là bọn họ, nhưng nàng đã bị trói buộc. Cảnh tu vừa dùng lực hỏa diễm hồ lập tức nằm xuống, lúc này hô hấp yếu ớt. Hỏa diễm hồ không nhắm mắt lại, nhìn Đường Mẫn, ánh mắt để lộ ra từng tia bi thương, giống như bi thương trước khi chết. Cổ họng Đường Mẫn căng thẳng, một cỗ máu tanh xông tới, lại bị nàng mạnh mẽ áp trở về. Hồ ly, chờ ta. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Đường Mẫn tự nhủ ở trong lòng. Quả nhiên là phụ thân quan trọng. Một con súc sinh, không đáng giá nhắc tới. Cảnh tu tiện tay ném hỏa diễm hồ xuống đất nhưng gần bên mình, nó chết cũng không thể để nữ nhân này mang về. Thuốc giải tự mình tới lấy. Còn nữa, ngươi không đi qua. Cảnh tu chỉ vào quân Mạc Ly, để cho hắn đi xa. Vốn là chuyện giữa hắn và nàng, quân Mạc Ly nhúng tay không có gì hay. A Ly, Đường Mẫn ngăn lại người mong muốn tiến lên, mình bước chân đi ra, hắn ra vẻ hay không nàng không biết, đến gần hắn sẽ như thế nào nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là cha chúng độc, bọn họ giải không được, chỉ có thuốc trong tay cảnh tu mới có thể cứu hắn. Đến gần, một bước nữa là được bắt được bình thuốc trong tay hắn. Đường Mẫn lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng vươn tay cầm lấy bình thuốc. Mùi thuốc nhàn nhạt truyền tới, là cái này. Hồ ly, Đường Mẫn ngồi xổm người xuống muôn ôm diễm hồ, vậy mà một tay cảnh tu, vẫy đi. Nữ nhân, ngươi lựa chọn thuốc, súc sinh này không mang theo được. Hai mắt hỏa diễm hồ nhắm nghiền, có chút run rẩy, cảnh tu mới vừa hạ quyết tâm. Ngươi, tiễn khách, cảnh tu quay lưng lại, một người thị vệ đi tới, hướng Đường Mẫn cùng quân Mạc Ly nói. Hai quân đối chiến, hai vị mời về. Không đi chính là có gian tế quân địch, lăng dạ nói xong, liền làm cái tư thế mời. Quân Mạc Ly nhìn bóng lưng cảnh tu thật lâu không nói lời nào. Trong lòng suy nghĩ sôi trào cuối cùng hóa thành im lặng mang theo Đường Mẫn rời đi. Người đi xa, lăng dạ mới hướng cảnh tu. Thái tử, vì sao không một lần hành động tiêu diệt bọn họ? Vì sao thả hổ về rừng, thậm chí cho thuốc giải? Trong tay cảnh tu động chỉ chốc lát sau mắt hỏa diễm hồ đóng chặt mở ra, vừa hãi vừa sợ nhìn cảnh tu. Tiểu súc sinh, vào lúc này sợ. Cảnh tu cười xốc hỏa diễm hồ lên đi tới bên cạnh lăng dạ truyền nó đi. Dẫn nó đi xuống, nuôi cho tốt trước khi bọn hắn không tới hiên viên, không thể chết được rồi. Vâng, lăng dạ ôm hỏa diễm hồ lui ra. Lăng dạ, cảnh tu gọi lại đi tới doanh trướng. Thái tử có gì phân phó? Không có việc gì, đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mạc Ly à, quân Mạc Ly, làm thế nào mới có thể làm cho ngươi nổi giận bất chấp tất cả? Đường Ứng Nghiêu đã tỉnh lại, cả đêm Đường Mẫn cho hắn ăn thuốc giải vào, buổi sáng ngày thứ hai, người đã tỉnh lại. Mẫn Nhi, Đường Ứng Nghiêu khàn khàn mở miệng, mí mắt rất là nặng nề. Cha, người đã tỉnh, như thế nào, thân thể có khó chịu gì sao? Đường Mẫn đỡ Đường Ứng Nghiêu dậy, bưng nước nóng lên, ngủ một ngày một đêm, thân thể thiếu nước nghiêm trọng. Đường Ứng Nghiêu uống hết nước, liền hỏi, chiến sự như thế nào, ta đây ngã xuống, hiên viên bên kia có thể xâm phạm. Hắn lo lắng, trận đánh này tới đột nhiên, hơn nữa còn là thế tới hung hăng như vậy. Hắn và Mạc Lưu Lăng hòa hảo, nhưng trong lòng bọn hắn đã có khoảng cách, chuyện Bách Lý Yêu đã kết trong lòng bọn họ. Không có việc gì, cha yên tâm, có thừa thúc thúc nhìn, quân hiên viên chưa có phạm tới, trước ngươi chữa khỏi vết thương. Đường Mẫn đau lòng, độc này thật là lợi hại, mới một ngày, sắc mặt cha còn kém thành cái bộ dáng này. Đường Ứng Nghiêu làm sao an tâm, dãy dụa đẩy Đường Mẫn ra, làm bộ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành đỡ Đường Ứng Nghiêu đi đến doanh trướng quân sự. Trong doanh trướng, những người liên quan thương nghị rối rít, sáng nay đối mặt với hiên viên tuyên thệ tác chiến, mọi người bó tay hết cách. Không phải là không muốn đánh, cũng không phải là sợ bọn họ, chỉ là nhân vật cảnh tu như vậy, bọn họ nhìn không thấu, trong lúc nhất thời vô lực xuống tay. Đây có thể như thế nào, cuộc chiến này đánh như thế nào? Đã có người thiếu kiên nhẫn, Dư Thành liếc nhìn người nọ, ánh mắt tối sầm lại, rõ ràng tinh thần suy yếu. Chỉ là, hắn không biết như thế nào, tướng quân còn chưa có tỉnh, hắn thật muốn đón cuộc chiến này sao? Bản tướng nói cho các ngươi biết, cuộc chiến này, đánh như thế nào? Đường Ứng Nhiêu vén doanh trướng lên, đi tới. Đường Mẫn đứng trong góc nhìn trường hợp này. Đây thật là, không hoàn toàn hội thảo luận quân sự. Đường Ứng Nhiêu khí thế hơn người, dựa vào trí khôn và mưu lược nói các loại bố trí. Một đám tướng lãnh nắm chắc trong lòng, cuối cùng rối rít tản đi ai có chức nấy. Cha, người có nắm chắc không? Đường Mẫn đưa một ly trà lên ân cần không dứt. Đường Ứng Nhiêu buông tiếng thở dài, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Lần này sợ là không dễ làm, trong lòng Đường Mẫn suy tư. Không có ai biết Cảnh Tu khởi xướng cuộc chiến tranh này vì cái gì, hắn giống như là du ngoạn. Hiên Viên Hoàng đế đều mặc kệ đứa con trai này sao? Đại quân áp gần, mỗi ngày Đường Ứng Nhiêu vội vàng không có thời gian, Đường Mẫn cùng quân Mạc Ly ở tại một chỗ vắng vẻ nhìn chiến dịch này. Trong lòng quân Mạc Ly cảm thấy tai họa ngầm càng thêm mãnh liệt. Ngay đêm đó, quả nhiên xảy ra. Trên thành, đột nhiên xuất hiện đại nhân vật Hiên Viên. Lần này khiến binh Phượng Lăng bắt đầu khủng hoảng lo lắng. Khắp thành đề phòng, mỹ nhân, là nhớ nhung bổn cung. Đường Mẫn xoay người, liền đối với Cảnh Tu. Trước sau như một phách lối, trong mắt không có người. Lần nào đến đây, Cảnh Tu, không cảm thấy ngán sao. Mỗi một lần tác chiến đều là tự tiện xông vào, sau đó gặp mặt với nàng, nói ẩu nói tả. Cảnh Tu từ chối cho ý kiến, đến gần bên cạnh Đường Mẫn ngửi mùi thơm ngát. Cử động này thật để cho nàng lạnh đến buồn nôn, lập tức tránh ra. Mỹ nhân, lần này ngươi có thể đoán một chút ta ôm tâm tư gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tu yêu nghiệt mà cười cười, chỉ là cười này ở mặt ngoài, không có ở trong. Quân Mạc Ly nhất định đứng ở cửa doanh trướng, có thể ngừng thở nhìn Cảnh Tu. A Ly, Đường Mẫn tinh mắt, thế nào, tới cũng không muốn ra tiếng. Cảnh Tu giễu cợt một tiếng, mục đích của ngươi cần gì phát động chiến tranh, ta và ngươi đi Hiên Viên, từ đầu đến cuối ta không hiểu, ngươi nhằm vào ta làm gì. Cho đến tối nay, mới bừng tỉnh hiểu ra, Cảnh Tu, ngươi xé bỏ bức họa kia thì giống như đã bại lộ tâm của ngươi, chẳng qua là lúc đó chúng ta cũng quá nhỏ, cũng không tra cứu. Quân Mạc Ly chậm rãi nói xong, bắt ánh mắt Cảnh Tu. Một tia chớp động trong nháy mắt lướt qua, bên này đủ nói rõ. Hắn nên đoán 8-9 phần 10 Cảnh Tu như thế, là về Lan Phi. Cái đó là mẫu thân hắn, quân Mạc Ly có lúc quá thông minh không phải là chuyện tốt. Cảnh Tu nở nụ cười âm lãnh, 10 năm, hắn không cách nào quên. Mỗi một lần ở thâm cung, sẽ vô tận nhớ tới. Lời nói phụ hoàng, từng câu ném vào hắn, để cho hắn nhỏ như vậy không từ bỏ. Tại sao, tất cả tại sao? Trận đánh này, nhất định đánh. Ngươi, đúng là chiến sự này thu lợi phẩm. Cảnh Tu cười to, lắc mình rời đi. Đường Mẫn nhìn doanh trướng đung đưa, Cảnh Tu cùng A Ly nghe được lời này là có ý gì? Lan Phi, lại cùng bọn họ thế nào? Cảnh Lan, Lan Phi không phải đã chết. Hiên Viên cùng Phượng Lăng còn là đánh tử thương vô số. Cảnh Tu nói là làm được cuộc chiến này phải đánh xuống, hắn là thái tử đánh trận chiến Ô Long, Hiên Viên quốc không mặt mũi nào. Cuối cùng, không thể nói là xấu. Hoàng đế Hiên Viên quốc viết một lá thư cùng Hoàng đế Phượng Lăng quốc. Nghe nói, Mạc Lưu Lăng nhận được lá thư này, nhốt mình ở trong điện ngày thứ hai, liền đồng ý giải hòa. Không ai biết nội dung lá thư này, Cảnh Tu mang theo ưu thế thắng lợi kết thúc tràng chiến dịch này. Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn đưa mắt nhìn Đường Ứng Nhiêu, bọn họ sẽ không về kinh thành. Bởi vì, lòng của quân Mạc Ly bắt đầu lắng đọng, Cảnh Tu từng bước một ép sát chuyện Lan Phi không kéo dài nổi nữa. Mà độc cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đại quân Cảnh Tu trở về Hiên Viên, Lăng Dạ mang qua một lời nhắn cho bọn họ. Hiên Viên, tất thấy, sắp trời mênh mông, mưa gió sắp đến, Đường Mẫn lập tức cảm thấy cả người mệt mỏi, âm mưu như vậy đến tột cùng lúc nào thì có thể kết thúc. Thời gian qua nhanh, thời gian chỉ chớp mắt qua nửa tháng, bọn họ ở Hiên Viên đã đợi mấy ngày. Hiên Viên phồn hoa tựa như gấm, Hiên Viên quốc Lan Thược càng thêm phồn hoa tươi tốt phồn thịnh. Đây là ngày thứ ba bọn hắn đi tới Phong Thược. Cảnh Tu giống như là quên lãng bọn họ, Đông Cung Thái Tử đang ở bên cạnh Hoàng Cung, nhưng là Thái Tử cũng đang bên trong Hoàng Cung. Bọn họ không chủ động đi tìm Cảnh Tu, mau sớm quen thuộc Lan Thược mới là nhiệm vụ thiết yếu. Danh tự Lan Thược này, nghe thật sự kỳ quái. Lần đầu tiên Đường Mẫn nghe được Hiên Viên quốc gọi Lan Thược thì thật lòng cảm thấy khó chịu. Quốc danh Hiên Viên này, nói thế nào cũng là đại khí, Lan Thược tên thanh tú như vậy, Hiên Viên Hoàng đế không ghét sao. Cô nương là người nhà quê. Một lão đầu dò hỏi, Đường Mẫn cùng quân Mạc Ly đứng ở góc đường nghiên cứu tên quốc đô này đã lâu. Hắn không nhịn được tò mò hỏi ra lời. Dạ, không biết lão tiên sinh có gì chỉ giáo. Lão hủ không dám nhận xưng hô tiên sinh này, chỉ là muốn giải trừ nghi hoặc cho cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân khoát tay lia lịa từ mi thiện mục hướng về phía Đường Mẫn. Mời nói, Đường Mẫn ngồi xuống, gian hàng lão nhân không lớn không nhỏ, bọn họ ngồi ở ghế đầu nghe lão nhân nói liên tục. Tên Lan Thược có câu chuyện xưa, người tuổi trẻ bây giờ sợ là không biết ngay từ lúc vài chục năm trước nhưng một chuyện rất náo động. Lúc ấy Hiên Viên Hoàng đế cũng chính là đương kim thánh thượng còn chưa lên ngôi, lúc ấy hắn còn là thái tử. Lại lưu luyến nơi bướm hoa tiên hoàng bất đắc dĩ, bức bách hắn cưới thái tử phi, sớm ngày định tính. Thái tử cưới phi trong lúc nhất thời nhấc lên sóng gió vô số, các đại thần rối rít muốn mượn cơ hội này, để cho nữ nhi mình có thể có cơ hội được coi trọng. Mà một tháng sau thái tử cũng mang về một nữ tử cưới nữ tử này làm vợ. Mà nữ tử liền gọi Lan Thược, thì ra là tên nữ tử yêu thích, sau nữ tử kia lại lên làm hoàng hậu. Tên Lan Thược không đổi, vậy tiền đồ nữ tử này nhất định vô lượng. Lão nhân thở dài lắc đầu. Tiên hoàng làm sao sẽ đồng ý một chuyện hoang đường như vậy, một nữ tử không rõ tại sao có thể làm thái tử phi. Lúc ấy thái tử kiên trì tiên hoàng không cách nào, nhưng chỉ cho phép nàng kia làm thiếp thất cũng chính là trắc phi thái tử. Đường Mẫn cười nói, cổ đại nặng môn đăng hộ đối, sau này thái tử là thái tử càng thêm không thể nào. Này tiên hoàng Hiên Viên cũng là người thường tình, sợ là thái tử này thỏa hiệp. Có hoàng đế Hiên Viên bây giờ, như vậy nữ tử này sợ là biến thành vật hy sinh hậu cung. Lão giả nhớ lại, thái tử lúc ấy không cách nào, chỉ có thể đồng ý, nhưng lại buông lời, sau này muốn dùng một tòa thành trì vì danh nàng, nếu thành không đổ, hắn yêu bất diệt. Lời thề như vậy, ngay lúc ấy ghen chết bao nhiêu người. Chỉ là đáng tiếc, sau thái tử lên ngôi, nữ tử này liền bị bỏ, nguyên nhân cụ thể không biết. Đại khái cũng là tân hoàng chán ghét, nhưng lời thề này cũng là lưu lại, tên tuổi Lan Thược như vậy mà đến. Đường Mẫn xúc động thật lâu, một nữ tử cuối cùng chỉ có hư danh chịu đựng như vậy, là may mắn còn là bi. Quân Mạc Ly dắt Đường Mẫn, cáo biệt lão nhân. Lão nhân nói rất cặn kẽ, nhưng cũng mơ hồ, bọn họ nghe chuyện đại khái lý thú giải buồn. Lại rối rắm chính là chạm đến chuyện xưa Hiên Viên Hoàng đế, vậy Lin không còn là nói xấu việc nhà rồi. A Ly, nữ tử như vậy thật đáng buồn. Quân Mạc Ly bất đắc dĩ cười, bên trong hoàng cung nhiều thiếu nữ, có mấy là có hạnh phúc đến già. Phần lớn, đều là vật hy sinh ở dưới hoàng quyền. Đi thôi, sắc trời đã tối, trở về khách sạn. Bọn hắn tới mấy ngày cảnh tu không có bất cứ động tĩnh gì, hắn mấy lần dạ thám Đông Cung tung tích của Vô Âm bọn họ cũng không có phát hiện. Như vậy, duy nhất có khả năng là bọn họ đều ở hoàng cung, chỉ là một nhóm người mang vào hoàng cung, điều này có thể sao? Bọn họ đều là người thương Lan Sa là A, Hiên Viên hoàng cung, bóng dáng thái tử. Cảnh tu đợi tẩm cung rất là đặc biệt, là tẩm cung phi từ tiên hoàng, mà cuối cùng hoàng phi cũng điên chết đi. Trong cung nhiều hiểu lầm, vì sao thái tử cô đơn đợi ở chỗ này, hơn nữa đợi chính là cả một ngày. Không ai dám quấy nhiễu thái tử, bởi vì kết quả cuối cùng chính là chịu đựng thái tử hỉ nộ vô thường, ngược đãi tới chết. Lăng Dạ, ngày thứ mấy? Cảnh tu buông hỏa diễm hồ trong tay xuống, hỏi. Lăng Dạ bên cạnh trở lại hướng về phía cảnh tu. Thái tử, đã ngày thứ ba rồi. Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn đi tới Lan Thược ngày thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có thể có chuyện. Lăng Dạ dừng một chút, không biết đáp lại như thế nào. Cảnh tu mở mắt ra, nhìn Lăng Dạ. Thế nào thị vệ đứng đầu cũng có khổ sở. Lăng Dạ lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám, thái tử thứ tội. Hôm nay, bọn họ ở đường phố Lan Thược tò mò lai lịch Lan Thược. Một vị lão giả giải thích cái tên này. Nói xong, Lăng Dạ liền hối hận. Quanh thân khắp người sát phạt rét lạnh khát máu. Thái tử nổi giận. Cách chương.